Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, Thương Hải Tăng Điền. Tần Đế nhìn xem đối với mình cung kính như thế Tần Đình, trong lòng cũng là cực kỳ kích động. Hắn đem Tần Đình đỡ dậy, quan sát tỉ mỉ lấy nhi tử khuôn mặt, tuổi già an lòng, cười nói, tốt, tốt, tốt, con ta mau mau bắt đầu. Tần Đình mỉm cười đứng dậy, trong lòng có chút cảm thán, không nghĩ tới hai người phụ tử bọn hắn thật là tại thần giới gặp nhau. Mà Tần Đình mang tới rất nhiều thần ma cũng là hướng về Tần Đế cùng nhau bái nói. Gặp qua lão gia, Tần Đình là bọn hắn chủ quân. Tần Đế chính là bọn hắn chủ quân phụ thân. Bọn hắn những này gia tướng tự nhiên cũng là muốn đối Tần Đế biểu thị thần phục tôn kính chi ý. Đương nhiên, có thể chỉ huy động đến bọn hắn, lại cũng chỉ có Tần Đình một người. Lập tức, Tần Thị Thần Khư cử hành thịnh đại hoan nghênh yến hội. Tiên âm xa xa, thần nữ nhẹ giao, thần quang lưu ly, đạo âm xa xăm, một phen thịnh thế cảnh tượng. Mà bây giờ Tần Thị nhất tộc, cũng đích thật là vui vẻ phồn vinh, càng phát cường thịnh. Tần Đình nhập chủ tử vi Thần Đình về sau, Tần Thị nhất tộc dựa vào Tần Đình, bắt đầu chậm rãi thẩm thấu Thần Đình. Không thiếu thần trong đình người bị Tần Thị nhất tộc thu mua, hoặc sáng hoặc tối đầu nhập vào Tần Thị nhất tộc. Giống Tần Thị nhất tộc bực này thế gia đại phiệt, xưa nay là thần giới kẻ dã tâm, trong mắt cái lấy lợi ích làm trọng, mà Tần Thị nhất tộc thì là lấy thần giới mấy cái thế giới làm căn cơ. Cùng thần đình Tần Đình Tần cung câu thông, bây giờ đã là thành lập nên một cái vượt ngang thần giới biên cảnh cùng trung tâm quái vật khổng lồ. Mà vô số thế lực nhao nhao gia nhập, đã là tạo thành một cái to lớn lợi ích thể cộng đồng. Mặc dù dưới mắt thần giới cũng không có bao nhiêu người phát hiện, nhưng là Tần Thị nhất tộc lại biết rõ, cái này to lớn lợi ích thể cộng đồng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Trận này thịnh hội là hoan nghênh Tần Đình cùng Tần Đế yến hội, cũng là Tần Thị nhất tộc hội chúc mừng. Thịnh hội bên trong, Tần Thị nhất tộc chính thức tuyên bố tôn Tần Đế là Tần Thị thập tổ. Tần Đế cũng là một càng trở thành Tần Thị nhất tộc thực quyền nhân vật. Mặc dù Tần Đế vừa mới phi thăng, vẫn chỉ là một tôn thiên thần, nhưng là toàn bộ Tần Thị nhất tộc lại không người không phục. Dù sao, vị này thế nhưng là Tần Đình cha a. Yến hội về sau, Tần Đình cùng Tần Đế cũng là về tới ban đầu Tam công tử phủ. Tần Đình bị Tần Thị nhất tộc lập làm thiếu chủ về sau, mặc dù lưu tại Thần Đình bên trong cũng không trở lại trong tộc, nhưng là Tam công tử phủ vẫn như cũ là giữ lại, đồng thời đã là đổi trở lại Tinh Càng Sáng tên tuổi. Mặc dù có không ít người muốn đến đây bái phỏng Tần Đình, nhưng lại cũng biết rõ Tần Đình cùng Tần Đế ở giữa hẳn là có không ít lời nói muốn trò chuyện với nhau, liền thức thời cũng không đến quấy rầy. Tinh Việt cung bên trong, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đế cảm thán nói, không nghĩ tới ngươi ta hai cha con tại thần giới gặp nhau, là bực này quang cảnh. Tần Đình cũng là có chút cảm thán, vốn cho là đến thần giới muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không nghĩ tới hắn đầu tiên là bị Tần Thị nhất tộc lập làm Tam công tử, sau là bị Thần Đế thu làm đệ tử, hiện tại càng là cao quý thần hầu, trở thành thần giới đỉnh cấp quý công tử, mà Tần Đế cũng là phụ bằng tử quý, trở thành Tần Thị nhất tộc thập tổ, địa vị tôn quý. Phụ tử chuyện phiếm vài câu, Tần Đế cũng là nói đến hạ giới biến hóa. Tần Đình sau khi phi thăng, Đông Hoang liền bắt đầu chậm rãi biến thành thế giới trung tâm. Tần Đình lưu lại Hiên Viên Thần Kiếm, không chỉ là cải biến Huyền Thiên Tông linh khí, cũng ảnh hưởng đến Đông Hoang nồng độ linh khí, trở nên càng ngày càng nồng đậm. Không ít nơi khác tu sĩ nhao nhao tiến về Đông Hoang du lịch. Đại đa số đều là lựa chọn tại Đông Hoang định cư, bái nhập Huyền Thiên Tông môn hạ. Cho nên hiện tại Huyền Thiên Tông thế nhưng là nói là chấp trưởng thế giới người cầm đầu. Mà ban đầu trong thế giới, Trung Châu lại là chậm rãi suy tàn. Chàng hạo kiếp kia về sau, Trung Châu hóa thần cảnh đại tu sĩ chết thì chết, thương thì thương, cơ hồ bị quét sạch sành xanh. mà không biết có bao nhiêu đạo thống lâu đời cổ lão môn phái tại chàng hạo kiếp kia bên trong bị diệt môn. Vô số công pháp huyền diệu thần thông tùy theo tiêu vong mà ban đầu đệ nhất thánh địa Lâm Lang Tiên cảnh cũng là không còn ngày xưa chi uy. Từ từ trên trời xuống dưới đệ nhất nhân Ngọc Hoàng chân nhân mất tích bí ẩn về sau, Lâm Lang Tiên cảnh hoàn cảnh liền không lớn bằng lúc trước. Mặc dù còn có Lâm Lang lão tổ phù hộ, nhưng lại không còn có một cái chân chính danh chấn thiên hạ cao thủ tuyệt thế chọn đại lương. Chỉ có thể là tạm thời phạm nam, mà Ngọc Tiêu Cung, ngày cái này hai đại thánh địa, hóa thần cảnh trưởng giáo tại chàng hạo kiếp kia bên trong vẫn lạc. Trong tông cường giả cũng là chết trận hơn phân nửa, hiện tại vẫn còn trùng kiến kỳ. Bất quá tần đế ngược lại là nghe nói Ngọc Tiêu Cung tân nhiệm trưởng giáo Chư Tử Hằng cùng thiên phủ tân nhiệm trưởng giáo Trang Mộng Điệp cũng làm không tệ. Trước đây ít năm đều là bước vào hư thần cảnh, mà Ngọc Tiêu Cung cùng thiên phủ cũng là tại hai vị này tuổi trẻ trưởng giáo dẫn đầu xuống dưới, chậm rãi có khởi sắc ánh sáng. Nghe được Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp hai cái danh tự này, Tần Đình trong lòng có chút cảm thán, hơi có chút thương Hải Tang Điền cảm giác. Năm đó hắn tại hạ giới Trung Châu cùng hai vị này Trung Châu thiên kiêu tranh phong thời gian rõ mồn một trước mắt, mà bây giờ Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp còn tại hạ giới truy tìm thành thần chi đạo. Hắn bây giờ lại đã thành tựu thần vị, tại thần giới cũng là đặt xuống một cái lớn như vậy cơ nghiệp. Chỉ sợ đời này, bọn hắn cũng không có cơ hội gặp lại một mặt đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.